Chương 801 ước chiến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thấy Mộ Như Nguyệt đi về phía mình, Ma Linh thét lên một tiếng bén nhọn, rồi sau đó, căn bản không đợi Mộ Như Nguyệt có phản ứng gì, lập tức chạy về phía xa xa. Tốc độ kia cũng làm Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn. Hình như nàng thật sự không làm cái gì nha, hắn phải sợ hãi như vậy sao? Cái này, Mộ Như Nguyệt sờ sờ mũi, thấy ánh mắt mọi người cổ quái nhìn mình, khóe môi nàng khẽ giật giật, ta chưa làm gì hết, ta cũng không biết tại sao lại thế này. Thư Ninh hung hăng hít một ngụm khí lạnh, cười khẩu Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Mộ Như Nguyệt nhún vai, cười nhạt không nói, nhìn thần sắc Ma Linh, đáy mắt nàng hiện lên một tia sáng. Chẳng lẽ người khiến Ma Linh hoảng sợ như thế là Tiểu Hoàng Nhi? Tiểu tử kia thật sự có quá nhiều bí mật. Lương Văn phục hồi lại tinh thần, bỗng bắt gặp ánh mắt nữ tử nhìn mình. Hắn cảm thấy cả người lạnh lẽo, dùng mình một cái. Bùa truyền tống của chúng ta là ngươi dở trò. Mộ Như Nguyệt hơi nheo mắt, ngữ khí băng hàn như gai nhọn đâm vào lòng Lương Văn, làm thân thể hắn càng thêm run rẩy. Ta, vừa rồi là ta nói bậy. Lương Văn vội vàng phủ nhận. Bất luận thế nào hắn cũng không thể thừa nhận, nếu không thì có khác gì muốn chết. Phải không? Mộ Như Nguyệt cười cười. Không biết vì sao nhìn nụ cười kia, tâm Lương Văn chấn động, sắc mặt tái nhợt. Gặp phải mãnh thú như Ma Linh, nếu không có bùa truyền tống, chúng ta sẽ có kết cục thế nào? Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn hắn. Lương Văn cắn chặt môi, ngươi. Không phải các ngươi vẫn không có việc gì sao? Hơn nữa, thật sự không phải ta làm, là phủ thành chủ, nhất định là phủ thành chủ làm, không liên quan đến ta. Có bản lĩnh thì các ngươi đi tìm phủ thành chủ đi. Dù sao hắn tuyệt đối không thừa nhận. Ngươi không thừa nhận cũng không sao, chỉ cần ta nhận định là đủ rồi. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, huống chi, lần này nếu không phải vận khí ta tốt, sợ là chúng ta sẽ phải chết ở đây. Món nợ này, ta nên tính toán với các ngươi thế nào đây? Kỳ thật, dù Ma Linh không chạy trốn, có Bạch Trạch ở đây, nàng cũng không gặp nguy hiểm gì. Nhưng nếu trước đó nàng không gặp Bạch Trạch thì sao? Đến lúc đó, nàng cũng có cách nào. Cho nên đối với người muốn hại mình, nàng nhất quyết sẽ không bỏ qua. Ngươi muốn làm trái quy tắc thì đấu! Tim Lương Văn run lên quát lớn. Hiện tại đang vẫn chưa ra khỏi nơi thi đấu, cho nên dù ta động thủ với ngươi cũng không trái quy tắc. Chỉ cần chúng ta còn chưa rời khỏi nơi này, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Mộ Như Nguyệt hơi nâng mắt bước về phía Lương Văn. Ánh mắt Lương Văn càng thêm tối tăm, hắn cũng không sợ Mộ Như Nguyệt. Dù thế nào nàng cũng chỉ là một thiên phú trung cấp mà thôi, tại sao hắn phải sợ? Nhưng mà điều hắn lo lắng chính là Ma Linh kia. Tuy không biết vì sao Ma Linh lại bỏ chạy, nhưng rõ ràng Ma Linh quen biết nữ nhân này. Nếu nó lại chạy đến đây nữa thì hắn sẽ xong đời. Mộ Như Nguyệt, có bản lĩnh chúng ta đấu một trận! Lương Văn vội vàng giống to, ngươi mượn uy phong Ma Linh thì có bản lĩnh gì? Chương 802 ước chiến mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Nữ nhân này ỷ vào Ma Linh nên mới không sợ hãi, nếu không, với thực lực của nàng, làm sao dám cuồng vọng như thế? Mộ Như Nguyệt ngước mắt chăm chú nhìn Lương Văn, sắc mặt tái nhợt, cười lạnh nói, tại sao ta phải đáp ứng ngươi? Ngươi cho rằng hiện tại còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Ngươi! Lương Văn biến sắc, vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng thế nào cả. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ta chỉ cần giết ngươi thôi. Loại phẩm chất cao thượng lấy ơn báo oán không phải là thứ nàng cần. Nàng chỉ biết người khác động đến nàng một tấc, nàng sẽ trả lại hắn một trượng. Mộ Như Nguyệt an lâm cắn chặt môi, hừ lạnh nói, chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của Lương Văn, ta sẽ làm An gia thừa nhận địa vị của An Thiến, hơn nữa sẽ nhường vị trí phu nhân An gia cho mẫu thân nàng. An Thiến ngẩn ra kinh ngạc trợn to mắt. Quả nhiên, nghe lời này, Mộ Như Nguyệt dừng chân, khẽ cười nói đúng là điều kiện tương đối hấp dẫn, nhưng An Thiến đã là người của ta, thứ nàng muốn, dù là toàn bộ An gia, ta cũng sẽ đưa cho nàng, huống chi chỉ là một thân phận đích nữ nho nhỏ. An Thiến ngây ngẩn, trong lòng nàng có cảm giác rất khác lạ, ấm áp, rất ấm áp, tựa như ánh mặt trời xuyên qua lớp sương mù dày đặc, sưởi ấm lòng nàng. Bất quá, Mộ Như Nguyệt hơi ngừng một chút, cười nói, ta quên mất một chuyện, Lương Văn đã từng nhiều lần châm chọc mỉa mai Thiên Thừa Ngôn, cho nên, người tiếp nhận trận đấu này không nên là ta mà là Thiên Thừa Ngôn, lúc đó, ta muốn để Thiên Thừa Ngôn đánh bại Lương Văn trước mặt công chúng, chứng minh ai là thiên tài, ai là phế vật. Thanh âm khí phách làm đám người an tĩnh lại. Mọi người đều ngây ngẩn, vẻ mặt không dám tin nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, trong mắt có chút hoảng hốt. Rốt cuộc phải có dũng khí lớn cỡ nào, nàng mới có thể nói những lời cuồng vọng như vậy. Ha ha, Lương Văn cười to hai tiếng châm chọc nói, ta đáp ứng ước chiến của ngươi, đây chính là cơ hội để ta chứng minh Thiên Thừa Ngôn vẫn luôn là một phế vật. Ngay cả nàng là thiên phú trung cấp cũng không phải đối thủ của hắn. Huống chi chỉ là một ngụy thiên phú, chỉ dựa vào thực lực của Thiên Thừa Ngôn, hắn chỉ cần một bàn tay là có thể thắng. An Thiến và Thư Ninh đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lương Văn. Nếu Thiên Thừa Ngôn ở cảnh giới huyền nguyên mà là phế vật, vậy hắn ở đỉnh thiên phú thì tính là cái gì phế vật trong phế vật sao? Lâm Nhi, chúng ta đi. Lương Văn hừ lạnh, nắm chặt tay An Lâm, nhìn Mộ Như Nguyệt lần cuối rồi xoay người đi xuống chân núi. Mộ Như Nguyệt nhìn thân ảnh hắn rời đi, nhìn không được cong khóe môi, có điều, nụ cười kia lại cực kỳ băng lãnh. Kim Khải ca ca. Tô Sương quay đầu nhìn Kim Khải, lại phát hiện hắn nhìn chằm chằm Thư Ninh, nhìn không được dậm chân tức giận, trong mắt mang theo phẫn hận. Không biết tiện nhân kia dùng phương pháp gì khiến Kim Khải ca ca chú ý tới nàng, loại nữ nhân như nàng căn bản không xứng với Kim Khải ca ca. Đi thôi. Kim Khải thu hồi ánh mắt, không nhìn Thư Ninh nữa, quay đầu rời đi. Tô Sương oán hận chừng mắt Thư Ninh rồi vội vàng đuổi theo Kim Khải ca ca, chờ ta với. Chương 803 ước chiến mở ngoặc tròn, năm đóng ngoặc tròn. Ngoài ám dạ chi sâm không tối tăm u ám như trong rừng, ánh mặt trời ấm áp bao phủ chân núi, xuyên qua lá cây, loang lổ chiếu xuống mặt đất. Đã qua nửa tháng, vài người lục tục từ trong núi đi ra, mang đến hơi thở náo nhiệt cho chân núi yên tĩnh này. Các ngươi đoán tiểu đội phế vật kia thế nào rồi, đã lâu như vậy cũng không thấy dùng bùa truyền tống thoát ra, có thể đã giữ nhiều lành ít hay không? Ha ha, khẳng định là vậy, thực lực bọn họ làm sao có thể sống sót trong ám dạ chi sâm, nửa tháng nay cũng không thấy tung tích bọn họ, nhất định đã chết dưới móng vuốt của ma thú nào đó rồi, không còn khả năng xuất hiện nữa. Ngươi nói, bọn họ cũng thật là, nếu chịu hiến thân, một vài cường giả cũng sẽ tiếp nhận, cố tình bốn người bọn họ lại hợp thành một tiểu đội phế vật, thế không phải tự tìm chết là gì? Mọi người đều lắc đầu tiếc hận than thở. Nghe mọi người nghị luận sôi nổi, Phiên Lâm cười lạnh, trước khi vào ám dạ chi sâm, Lương Văn đã đến tìm hắn, dùng một viên đan dược phàm giai mua chuộc hắn, giở trò với bùa truyền tống của bọn họ, cho nên lần này những người đó nhất định không thể toàn thân mà ra. Nghĩ đến đây, Phiên Lâm nhìn không được nhìn về phía ám dạ chi sâm, vừa nhìn liền biến sắc, ánh mắt âm trầm. Dưới nắng sớm, vài thân ảnh lọt vào tầm mắt hắn. Không, không thể nào. Bọn họ hẳn là đã chết mới đúng, tại sao còn xuất hiện ở đây, chẳng lẽ trốn ở chỗ nào đó hết nửa tháng rồi mới đi ra. Cũng chỉ như vậy mới có thể giải thích tại sao bọn họ bình an đi ra. Phiên Lâm nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi đè nén sát khí dâng lên trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn đám người Mộ Như Nguyệt. Dường như cảm nhận được ánh mắt sắc bén kia, Mộ Như Nguyệt lặng lẽ nhìn qua, lập tức bắt gặp một ánh mắt thô bạo, trong lòng có chút hiểu rõ. Xem ra hỗn thành này, nước rất sâu. Nàng cười khẽ, không cho là đúng.